Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, phần 228. Vệ thời lập tức xoài bước về phía sau môn đi đến. Không ngờ cửa sau sớm đã đổ đến chật như nêm cối. Không đếm được phen khiêng trường thương đoàn pháo đối mới nhận thức 3 giờ kk. Nhi tạp nhóm nóng bỏng thăm hỏi. Luyện tập sinh ở cảnh giới tuyến bên trong gian nan tiến lên. Vệ thời mày hơi ninh, nương thân cao ưu thế ở tiểu nữ sinh bên trong nhanh chóng đi qua. Sau đó một giây bị bảo an đại thúc ngăn lại. Làm gì đâu, vệ thời bình tĩnh. Truy tinh, bảo an đại thúc hồ nghi. Truy tinh lớn lên sao cán bộ cao cấp ha. Ta thấy thế nào ngươi cùng trả thù dường như. Truy tinh, thiết bị mang theo không? Vệ thời. Cái gì thiết bị, bảo an, ngoặc kép, chụp ảnh a, ngươi không ra đồ đương cái gì tiền tuyến, này không lãng phí trạm vị sao? Vệ thời mặt vô biểu tình lấy bán đứng so đặc tệ mua POPO di động. Trước sau 2.000 vạn, họa tố, chụp ảnh càng rõ ràng, bảo an nghẹn khẩn mặt, bảo an sắc mặt đỏ lên, bảo an cười ha ha. Nơi này có cái tiền tuyến dùng di động chụp ảnh ha ha ha ha, này không phải tiền tuyến chạm tỷ là. Phen cuồng đi ha ha ha. Vệ thời nhanh chóng bị đuổi ra nên tuyển tú tiết mục căn cứ. Vệ thời, ngoặc kép, nam nhân đứng ở đường cái trung ương. Giống một phen lệ khí bốn phía lưỡi lê. Thành phố S giữa hè dương quang hạ hắn chạm sống lưng thẳng thắn. Tay phải thói quen tính ở bên hông vuốt ve. Chỉ cần có thể lấy ra một tay thương là có thể sát nhập tuyển tú căn cứ đem tùng tùng mềm mại tiểu. Luyện tập sinh một phen khiêng lên, vệ thời ánh mắt dừng lại ở đường cái đối diện tuyên truyền khẩu hiệu. Quá đường cái, giảng văn minh, tuân kỷ thủ pháp hào công dân, tuân kỷ thủ pháp, chưa bao giờ có tuân quá kỷ thủ quá pháp vệ thời cưỡng chế không vui. Cuối cùng cất bước đi hướng đường cái đối diện mẫu điện tử cao ốc. Cũng ở thông tin chung lạnh lùng chất vấn, cái gì là tiền tuyến, phù không thành phòng thí nghiệm mà Ni A Tuấn bùm một tiếng. Thiếu chút nữa không từ ghế dựa té ngã. Vệ ca, này hình như là phen chạm tiếng lóng. Chạm tỷ là chạm tử lão đại, phụ trách moi hành trình, tổ chức tiếp ứng, tiền tuyến là xông vào phía trước chụp ảnh, giống nhau nghệ sĩ, kinh tế công ty cùng chạm xe chạm tỷ đều có lui tới. Có hoạt động có thể nhìn thấy chân nhân, nói là chạm tỷ cũng hảo cho đi. Vệ thời hòa tốc mua xong Leica camera, quầy viên đều vì vị này đại lão, không kém tiền, thái độ kinh một chút. Này mẹ nó còn có làm hoạt động đưa màn ảnh không cần. Cầm camera trực tiếp tiền trả quay đầu chạy lấy người, chờ vệ thời lại lần nữa trở lại tuyển tú căn cứ. Luyện tập sinh sớm đã tan hơn phân nửa. Vu Cẩn càng là không thấy bóng dáng, chỉ có thể từ mấy cái tiểu fan nơi đó nghe được tiểu Vu hảo đáng yêu. Ngoặc kép, vẫn luôn khom lưng, giống cái hiểu lễ phép lò xo kẹo bông gòn. Căn cứ cảnh giới tuyến bên ngoài, tiết mục tổ kịch phụ chính lấy cái loa lễ phép thỉnh các vị fan về nhà. Cảm ơn đại gia duy trì, trên đường chú ý an toàn, về tiếp theo kỳ tiết mục. Chúng ta ngày mai liền sẽ lao tới XX điện ảnh căn cứ quay chụp. Tiếp căn cứ phương yêu cầu, thỉnh đại gia tận lực không cần ảnh hưởng điện ảnh căn cứ hàng ngày trật tự. Cùng vị tuyển thủ sở hữu tiếp ứng chạm chỉ phóng một cái tiến vào. Cảm tạ duy trì, vệ thời dây tốc liền thượng thông tin, phù không phòng thí nghiệm Ni A Tuấn còn ở thông tin không ngừng phổ cập khoa học. Tâm lý y sư Chu Nam một giấc ngủ dậy, cũng phao ly cầu kỳ trà lại đây thăm thăm Ni. Chu Nam càng nghe càng cảm thấy thú vị mọc lan tràn. Lẩm bẩm cân nhắc, là cái ý kiến hay. Vệ ca lúc này liền tính đi tiết mục tổ nhận lời mời bảo an cũng không kịp. Làm đầu tư người đi, giới giải trí thủy sâu như vậy, thật đúng là không hảo làm. Đêm thăm phòng ngủ lại dễ dàng đem tiểu bạch thỏ dọa chạy. Nếu là dùng loại này thân phận tiếp cận tiểu Vu, bên cạnh, A Tuấn cung kính nghe vệ thời nói xong, đột nhiên há hốc mồm, vệ ca ngài muốn, phải làm chạm tỷ, còn muốn cầu tiền tuyến, không làm phía sau màn. Chu Nam liên tục ho khan. Chụp thượng A Tuấn cái ót. Có thể hay không nói chuyện đâu. Trạm ca, thành phố S, đêm tối trăng sáng sao thưa. Vệ thời ăn mặc áo ngủ, ngồi ở XX khách sạn tổng thống phòng bàn làm việc thượng. Khách sạn cung cấp lên mạng bổn mở ra. Cổ xưa 21 thế kỷ trong màn hình thình lình biểu hiện XX điện ảnh căn cứ tìm tòi kết quả. Cùng lớp thứ cao thiết còn thừa 16 chương phiếu. Ở xác nhận mấy trăm khối làm giả chứng vô pháp đăng ký, 12.307, lúc sau. Vệ thời quyết đoán tạp 10 vạn Mỹ Kim làm chương Brazil giả hộ chiếu. Mang thêm Z quốc giả thị thực một chương. Tiếp theo hòa tốc dự định cao thiết nhất đảng tòa. Vạn sự đã chuẩn bị. Liên kém fan chạm money vệ thời mở ra chi chi bảo. Trực tiếp gõ ban ngày bán tiếp ứng bài chức nghiệp phấn. 6.000 kiến chạm. Kia tiểu fan trá vệ thời 1 vạn AMB, đối thủ hào tất cung tất kính. Đúng vậy, đại đại, chúng ta là chuyên nghiệp. Đại đại, vệ thời dây đồng dạng vạn nhị, nửa giờ nội giao hàng, nên phòng làm việc nhanh chóng lĩnh mệnh. 6 cái trình tự viên đồng thời thượng tuyến sửa khuôn mẫu. Đổi xác, thay đổi idol tên họ, phóng tiếp ứng đồ, 25 phút sau, Vu Khẩn toàn cầu fan club thuận lợi ra lò. Chờ chạm tự online, Weibo cấp tốc tuyên truyền, giao bản thảo, vệ thời thu hóa, trường ga hậu trường tình lình biểu hiện một hàng tự, điểm đánh, 3, vệ thời, ngoặc kép, nên chức nghiệp phấn đoàn giám đốc kinh doanh lập tức hô to. Thân, không phải chúng ta vấn đề a thân, buổi chiều lúc ấy đã có tiếp ứng chạm online, tên cũng kêu Vu Khẩn toàn cầu fan club, fan đều bị dẫn lưu. Chúng ta làm tỉ muội chạm cũng không tồi a. Thân, vệ thời lời ít mà ý nhiều. 10 vạn, tễ rớt bọn họ, giám đốc. Ngoặc kép, giám đốc khóc giống. Thân, chúng ta làm không được a thân. Bọn họ buổi sáng liền ra thật nhiều chương thần tiên đồ đồ, giám đốc nỗ lực lấy lòng vị này kim. Chủ đại đại, cũng là ngài ra tiểu ca ca lớn lên quá đẹp. Như thế nào chụp đều đẹp. Cho nên fan đều dũng đi qua. Phía trước kia bọn kiến chạm đều là chức nghiệp ngắn hạn chạm tỷ. Các nàng liền thủ loại này lưu lượng tuyển tú tiết mục. Nhìn đến cái nào tiểu ca ca có thể hông, liền chạy nhanh khiêng trường tiêu hồng vòng kiến chạm cắt một đợt rau hẹ. Mộ Tư tiếp ứng lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường trận địa. Cái này, sao nhóm ra đồ không các nàng hảo, thật sự so bất qua a. Vệ thời, quy hoạch quan trọng. POPO di động, ban ngày chụp được mấy chương đồ đã phát qua đi, nhìn đến một loạt góc độ không đúng, bổ quang không đúng thẳng nam thức chụp ảnh ảnh chụp, giám đốc thiếu chút nữa ngất, ngoặc kép, đại lão, ngài, người này đồ, không phải là di động chụp đi, này đồ thật tu không được a. Vệ thời nhíu mày, muốn tu hảo đồ, giám đốc theo tiếng, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Vị này đại lão cũng là ngốc nghếch lắm tiền, ai không biết tu đồ không ai có thể so sánh quá chạm tỷ. Đại lão nếu có thể đem này mấy chương thẳng chụp tu ra hoa nhi tới. Chính mình này giám đốc cũng không cần lại làm, khách sạn phòng, vệ thời lập tức liền thượng cùng phù không thành thông tin. A Tuấn hỏa tốc lĩnh mệnh, đồ bộ tinh bác, đem mấy chương chụp oai 7 vạn 8 ảnh chụp gửi đi cấp Bạch Nguyệt Quang Vu Khẩn bảo bối tinh tế. Fan club dân gian bác, A Tuấn nịnh nọt lấy lòng 31 thế kỷ chạm tỷ. Tiểu tỷ tỷ, chụp mấy tấm tiểu vu, có thể cho tu tu không? Fan club, a ngọa tào sống tiểu vu a mau nói ngươi là ai đây là nào đương tiết mục. Pro sân tú đình bá, nhìn không tới nhi tạp ma ma muốn khô héo. Rốt cuộc có tân đồ có thể liếm ta bạo khóc a. Fan club, ân, không đúng, đây là ai chụp đồ? Như thế nào như vậy cao hồ? Giống tố sẽ không mới 2.000 vạn đi. Cách thức vẫn là JPG. Đây là 11 thế kỷ vẫn là thế kỷ 21 cách thức. Giảng thật, chụp thành như vậy còn không bằng trực tiếp đối với tiểu vu họa phác họa đâu. Vài phút sau, fan club dùng 200 tín dụng điểm cảm tạ đến từ A Tuấn đưa bản thảo. Fan chạm công bố tân đồ, Vu Khẩn đứng ở rực rỡ ánh đèn hạ, Trạng thái tĩnh JPG chính là bị nghĩ hợp cắm bức biến thành động thái lai ảnh chụp. Thiếu niên ăn mặc 10 cái thế kỷ trước cổ điển K-pop phục sức. Trong mắt là nhỏ vụn phù quang lân lân, cẩn ngọc rực rỡ, A Tuấn cấp tiểu thì thì điểm cái tán. Tiếp theo chạy nhanh sao chép tu đồ, sắp chữ, cũng văn án cùng nhau chia vệ thời. 21 thế kỷ, thành phố S, tín nhiệm trạm ca vệ thời nhanh chóng đem tuyên truyền trạm nội dung thay đổi. Phát bác tuyên truyền, Weibo đầu tiên là có vài phần trung yên lặng, tiếp theo không đếm được fan ngao ngao vọt tới. Vu Cẩn tiểu ca ca quá đẹp đi. Còn có đây là cái gì thần tiên tu đồ? Này thật là nhân loại hiện có tu đồ kỹ thuật. Mấy trăm cây em ở ngoài. Vây xem tình thế chức nghiệp phấn đoàn giám đốc kinh doanh đột nhiên đem nước trà tất cả phun ra. Liên kia mấy chương đồ. Thật đúng là, thật bị hắn tu ra hoa. Sáng sớm hôm sau, đuổi ở luyện tập sinh xuất phát quay chụp phía trước. Sở hữu tiếp ứng chạm đồng thời hướng XX tuyển tú tiết mục tổ đệ trình tiếp ứng xin. Vu Cẩn toàn cầu fan club. 2. Lấy tính áp đảo lưu lượng ưu thế đánh bại Vu Cẩn toàn cầu fan club. 1. Ngoặc kép, tạm thời trở thành phía chính phủ chỉ định cho phép tiền tuyến. Cho phép bằng chứng phát tới rồi vệ thời hòm thư. Vệ thời dùng hộ chiếu lấy vé tàu cao tốc, kêu xa tiền hướng, cao thiết nhà ga. Hôm qua buổi tối tiết mục đầu bá lúc sau, tiểu biên độ kích phát rồi một lần hot search, cửa đổ đếm không hết tiền tuyến, chạm tỷ, phòng đợi nội, tiết mục tổ một lần kiểm kê luyện tập sinh nhân số. Đại gia chuẩn bị lấy phiếu xuất phát, vòng thứ nhất thi đấu là MV quay chụp quyết đấu. Kịch vụ đếm tới một chỗ, gì, mọi người đều ở xếp hàng lên xe, người như thế nào mới đến? Trước mặt soái ca chiều cao chân trường, tuy là có kính dâm chống đỡ, cũng tuấn ra một loại dẫn nhân chú mục khí chất, vệ thời tháo xuống kính dâm, ta không phải, kịch vụ há hốc mồm, người này thật đúng là không phải tiết mục tổ luyện tập sinh. Hắn liên thanh hướng vệ thời xin lỗi, vị này soái ca lại chuyển hướng cách đó không xa, đội ngũ nhất mạt, Vu Cẩn sợ ngây người nhìn về phía vệ thời. Vệ thời ba lượng chạy bộ đến Vu Cẩn trước mặt, vươn thương kén dày nặng tay phải, thanh âm trầm ổn mang từ tính, thật xào, lại gặp mặt chương 163 câu cá. Vu Cẩn bị bắt run run dày dày vươn tay phải, ngoài cửa cao thiết gào thét mà qua, nóng rực hạ phong từ rộng mở ăn kiểm khẩu đại môn cấp tốc rót nhập. Nam nhân lòng bàn tay khô ráo, trên người là nhàn nhạt. Dưới ánh mặt trời cỏ khô cùng quả hạch hơi thở, Vu Cẩn nắm thật cẩn thận, giống như là trộm cọ một hạ quả hạch sóc con, xóa tung tế nhuyễn tóc quăn bị chạy như bay cao thiết vén lên. Vệ thời hổ khẩu dày rộng hữu lực, lập tức bao lại Vu Cẩn toàn bộ tay phải, vệ thời, lòng bàn tay chạm nhau, nam nhân che kín thương kén đốt ngón tay xâm nhập tính quá cương. Như là đá lửa lưỡi hái cọ qua ngòi lấy lửa. Vô cớ đánh ra hỏa tinh phun xạ, Vu Cẩn một đốn, an kiểm khẩu bắc cao thiết bay nhanh, trong đầu phân biệt không rõ hỗn loạn hồi ức bị kình phong rào rạt phiên động. Tựa hồ có khói thuốc súng tràn ngập, có đầy trời khói đen trung đùng thiêu đốt sập cao lầu. Ánh lửa trung thần tượng cùng kêu không nổi danh tự thẻ bài. 12 mễ cánh triển cự vật ở không trung bay vút, đều đều mơ hồ như hư ảnh. Vệ thời còn đang chờ đợi hắn hồi đáp, thiếu niên ngơ ngác mở miệng, Vu Cẩn, hết chương.